Thất Giới Truyền Thuyết tập 41. Lúc bây giờ nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh mọi người, Lục Vân thấy mọi người thần sắc thần tình rất bình tĩnh, không có nhận ra điều gì khác thường. Nhìn Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết, Lục Vân khẽ nói: "Bây giờ hai muội hãy chú ý động tĩnh xung quanh, huynh sẽ trị thương cho năm người, đợi không chết được vết thương, hai nàng hãy đưa họ về dịch viện." Hai đứa tử nghe vậy rất ngạc nhiên, buồn rầu nhìn Lục Vân, ánh mắt có phần trông mong và quan tâm. Yên lặng mà nhìn, cả hai người mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không hỏi gì. Tính cách của Lục Vân họ rất hiểu, một khi chàng đã nói ra thì rất khó thay đổi được. Có lẽ trong một số chuyện cần cho chàng thời gian, trải qua một quãng thời gian chắc chắn sẽ tốt hơn. Lục Vân để năm người bị thương thành một vòng tròn, tay úp vào nhau, chân khí tương thông, đang không bàn tọa trên đỉnh đầu năm người. Lục Vân thi triển pháp quyết thiên địa vô cực, toàn lực hấp thu linh khí của trời đất, dùng linh khí mạnh mẽ đả thông kinh mạch và bổ sung chân nguyên cho năm người. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Khi Lục Vân thu công, năm người tự ngồi xếp bằng trên mặt đất điều đức ra sức khôi phục công lực. Nhìn Lục Vân một cách thân thiết như vậy, lúc này trong mắt của Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết đều chứa chan âu yếm. Khẽ trốn tránh hai đôi mắt làm rung động lòng người ấy, Lục Vân lộ ra nét cười chua chát, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Lần đầu tiên, Lục Vân cảm nhận thật rõ ràng, thì ra trốn chạy lại làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta khó quên đến như vậy. "Lục Vân, chúng ta cùng về dịch viện được không? Huynh đã từng nói cho dù núi đổ sông cạn, trời đất hòa làm một, lòng vẫn không thay đổi, huynh có còn nhớ không?" Thanh âm dịu dàng phát ra từ miệng của Ngạo Tuyết. Tâm thần rung động, Lục Vân thu hồi mục quang, nhìn khuôn mặt diễm lệ của Ngạo Tuyết, trong ánh mắt chan chứa thâm tình. Rời mắt nhìn sang Thương Nguyệt, ánh mắt của Lục Vân cũng ánh lên vẻ ôn nhu tương tự. Đời này bất luận kết quả ra sao, ít nhất hắn cũng có giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong giấc mơ đó, có hai thiếu nữ xinh đẹp tươi cười với hắn, trò chuyện với hắn, đã mang đến cho hắn hạnh phúc, mang cho hắn biết bao kỷ niệm tươi đẹp. Có một ngày, vọng nhìn lại xa xăm, tại nơi sơn thủy dưới bóng hoa sen có một nụ cười mỉm, biết bao nhiêu ôn nhu đều chìm trong giấc mộng giữa đêm xuân. Lắc đầu nhẹ nhẹ, Lục Vân hạ giọng nói: "Dịch viện chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi trong cuộc đời của ta. Đời này, con đường của ta không giống với các muội, vì vậy có những chuyện hai muội không hiểu được. Thực ra trước khi vào hóa hồn trì, ta đã dự định rời khỏi dịch viện. Đáng tiếc không ngờ lại kết thúc theo cách này. Vốn dĩ ta muốn lặng lẽ đến và lặng lẽ ra đi, để lại cho mọi người một đoạn hồi ức tốt, để lại những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng bây giờ sự thật tàn khốc buộc ta phải chọn lựa như vậy. Có lẽ đó chính là con đường khác nhau của ta và các muội." Lặng lẽ nhìn Lục Vân, ánh mắt của Thương Nguyệt lộ vẻ u sầu và buồn bã nói: "Vậy sau này huynh định thế nào? Vân du thiên hạ, tiếp tục tu luyện hay tìm một nơi nào khác để tu chân? Hay huynh muốn từ bỏ tu luyện làm việc gì đó?" Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, Lục Vân đắm chìm vào dòng suy tư. Hắn chưa từng nghĩ tới con đường phía trước sẽ phải làm gì. Nguyên nhân có lẽ là do còn vướng bận Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, nên hắn không muốn rời xa dịch viện. Mãi cho đến giờ phút này, đối với dự định trong tương lai, hắn vẫn còn rất mơ hồ. Tiếp tục tu luyện sẽ là lẽ đương nhiên, có điều hắn sẽ không tầm sư học đạo ở bất kỳ nơi nào nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cũng yên lặng nhìn Lục Vân, chờ đợi hắn trả lời, chờ đợi hắn quyết định. Khi năm người Tử Dương chân nhân tỉnh dậy, những gì bọn họ nhìn thấy đơn thuần chỉ là hình ảnh một Lục Vân đang nhìn về phía chân trời. Hai bên là hai thiếu nữ đang đứng si ngốc mong chờ câu trả lời. Nhìn thoáng qua cả ba người như vậy, Tử Dương chân nhân dường như đã cảm nhận được nỗi buồn và cô quạnh vô tận. Phần nào hiểu thấu được lúc này, tâm tư Lục Vân đang phải chứa đựng sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Sau đó Tử Dương chân nhân lại rời một quang về phía Vân Phong. Hai người trao đổi một vài tia nhìn ẩn ước, rồi cùng nhau bước về phía Lục Vân. Gió thổi nhẹ nhàng mang theo tiếng lá rơi xào xạc lan tỏa trong không trung. Thưởng thức kỹ, nghe như hoàn toàn luật thanh nhã, giống như một bài thơ khó quên. Tưởng như đang điếu kéo, tưởng như đang kể lể, tưởng như đang than thở, lại tưởng như đang lặng im. Có lẽ đó chính là tâm tư của Lục Vân lúc này, đang ngầm thổ lộ rồi lại bị giấu kín đi. Bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Lục Vân, Tử Dương chân nhân nhìn Ngạo Tuyết với ánh mắt động viên. Quay sang đối diện với chàng, lão nhìn với khuôn mặt anh tuấn của đệ tử khẽ nói: "Trời không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về dịch viện thôi. Chuyện trước đây hãy để cho nó trôi qua, không ai bận tâm đến nữa. Hiện giờ nó không chừng trưởng giáo sư bá đang lo lắng lắm. Nếu như kiếm vô trần trở về báo chúng ta đều chết cả tại quỷ vực rồi, e rằng sẽ có nhiều người đau buồn đấy. Để mọi người không phải lo lắng thêm thì chúng ta nên về sớm một chút. Mấy lời nói ra tuyệt đối không hề đả động đến chuyện khó xử của Lục Vân kia. Có thể thấy Tử Dương chân nhân đã cố ý lảng tránh vấn đề nhạy cảm này. Sư thúc nói không sai, chúng ta nên về sớm thôi. Bằng không lại để cho tên vô lại kiếm vô trần được dịp đắc ý sao? Tên tiểu nhân bị ổi này, sau khi được chúng ta toàn lực giúp đỡ lấy được phong hồn phù, liền một mình chuồn mất. Để cảm thấy thật là xấu hổ khi phải đi chung nhóm với một tên như hắn. Bây giờ chúng ta còn chưa về tới, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết sẽ bị hắn bịa đặt nói xấu thêm những gì. Công lao lần này chắc chắn đều bị một mình hắn cướp mất. Không được, chúng ta phải lập tức quay về, vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn. Vân Phong vừa nói vừa nhảy đến bên Lục Vân, đưa tay kéo hắn. Khẽ động đậy, Lục Vân né tránh bàn tay của Vân Phong rồi trầm mặc nhìn hắn. Một quang hai người chính diện tương giao, trong ánh mắt mỗi người lại lộ ra một thần sắc khác nhau. Vân Phong ngỡ ngàng nhìn vào mắt Lục Vân. Tại sao huynh lại né tránh đệ? Đến nào huynh thật sự không muốn quay về? Không muốn ở cùng bọn đệ sao? Không muốn ở bên cạnh Ngạo Tuyết sư tỷ hay sao? Hay là trong lòng của huynh đang lo lắng điều gì? Sợ sẽ xảy ra chuyện gì mà huynh không mong muốn? Huynh còn nhớ ngày chúng ta cùng đến dịch viện không? Lúc đầu vì sao chúng ta đến đó? Còn bây giờ tại sao huynh lại không muốn trở về? Mọi người ở đây đều tin tưởng huynh. Trong thầm tâm tất thảy đều như nhau. Không một ai cần biết huynh che giấu bí mật gì. Vì bất kể huynh có bí mật nào, trong lòng mọi người, huynh luôn luôn là Lục Vân, mãi mãi là đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viện. Không biết phải giải bày với tấm thịnh tình của Vân Phong như thế nào, Lục Vân chỉ đành im lặng quay mặt đi. Khi thấy mọi người cũng bước đến bên cạnh mình, hắn chợt cảm nhận được sự cổ vũ, sự hy vọng từ những ánh mắt sư huynh đệ truyền sang. Lúc này trong lòng của hắn ngoài than thở ra, còn tăng thêm mấy phần phiền não. Có rất nhiều chuyện, hễ bước một bước thì mãi mãi không thể quay đầu. Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, Lục Vân ra vẻ thản nhiên nói. Thật ra ta về hay không về dịch viện đều như nhau. Cuộc đời này ta và mọi người cơ bản đã khác biệt. Rất nhiều việc mọi người không biết rõ, cũng không thể hiểu rõ. Tuy thời gian ở dịch viện chỉ là 2 năm ngắn ngủi thôi, nhưng đã để lại trong lòng ta biết bao hồi ức và niềm vui. Sau này bất kể ta ở đâu thì cũng sẽ luôn nhớ và từng giờ từng phút chúc phúc cho mọi người. Lần ra đi này, ta đã quyết định từ rất lâu rồi. Chỉ có điều gặp phải tình huống như thế này thật sự không phải là ý muốn của ta. Thiên hạ thì rộng lớn, sao lại không có chỗ cho ta dùng thân chứ? Tung hoành ngang dọc, làm những gì mình muốn, đó là điều ta theo đuổi, cũng là con đường ta sẽ đi suốt cả đời này. Ta chưa có ý muốn định cư ở một chỗ nhất định, cho nên bất kể là sớm hay muộn, ta vẫn sẽ đi. Ta chưa có ý định muốn định cư ở một chỗ nhất định, cho nên bất kể là sớm hay muộn, ta vẫn sẽ đi. Mọi người không cần phải lo lắng cho ta, cũng không cần thương tâm vì ta nữa. Bất kể như thế nào, chúng ta mãi mãi là huynh đệ. Cuộc đời này bất luận ta đi đến chân trời góc bể, vẫn luôn nhớ đến mọi người. Gặp khó khăn gì, mọi người đều có thể tìm đến ta. Tin rằng trong chốn thiên hạ bao la này, sẽ có một ngày chúng ta lại tái hợp thôi. Nhìn vẻ mặt hờ hững của Lục Vân, mọi người đều cảm thấy chua xót. Tuy Lục Vân biểu hiện rất là trấn tĩnh, nhưng như vậy lại càng buồn rầu hơn. Ai cũng hiểu trong lòng Lục Vân thật sự rất lưu luyến không đỡ nói ra. Nhưng tiếc là hắn đã chọn lựa ra đi và không quay đầu trở lại. Có lẽ trong lòng của hắn hiện giờ, quyết định này tuy khiến người ta đau lòng, nhưng không thể không làm ra. Suy cho cùng, dù sớm dù muộn vẫn phải đi, sao không thực hiện ngay vào lúc này chứ? Chỉ ít đó không là một kết cục tốt. Tuy có phần đột ngột, nhưng bây giờ không phải là một cơ hội tốt hay sao? Bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Ngao Tuyết và Thương Nguyệt, Tử Dương chân nhân không dằn lòng nổi, đành nói. Lục Vân à, bất luận tâm ý của con như thế nào, trước khi trưởng giáo sư huynh chưa tuyên bố để con ra đi, thì con vẫn là môn hạ của dịch viện, là đệ tử của dịch viện ta. Sự việc lần này cũng có tác động nhất định đối với con, sư phụ cũng không muốn ép buộc con điều gì. Sư phụ chỉ muốn nói rằng con tạm thời đã không muốn quay về, vậy thì cứ ở ngoài một thời gian cũng coi như là để rèn luyện. Đợi cho đến khi có việc, tất sẽ có người đến tìm con. Lúc đó quay về, chắc tâm trạng của con sẽ tốt hơn. Bây giờ mọi người trở về trước, con xem có cần Ngạo Tuyết hay Vân Phong đi cùng con ngao du thiên hà một chuyến không? Nhìn Từ Dương chân nhân, trong ánh mắt Lục Vân hiện lên vẻ gì đó ưu tư. Có lẽ lựa chọn như vậy là sai lầm chăng? Nhưng hắn thật sự không thể từ bỏ quyết định mà mình đã lựa chọn. Không biết nói gì, Lục Vân chỉ im lặng nhìn từng người một. Cuối cùng Lục Vân mỉm cười rồi gật đầu nhẹ nhẹ, tỏ ý nghe theo sự sắp xếp của Từ Dương chân nhân, tạm thời giữ mối quan hệ vi diệu này. Thế mọi người giống như vừa cất đi một gánh nặng. Lục Vân nghĩ có lẽ việc quyết định của hắn đã giúp tất cả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng về sau này vì mối quan hệ giữa hắn với họ có làm cho họ cảm thấy hối hận hay không? Bản thân của mình khi đó liệu có hối hận vì ý định của ngày hôm nay không? Liệu có than thở vì lựa chọn hôm nay không? Thấy Lục Vân gật đầu, Từ Dương chân nhân như dỡ bỏ được một hòn đá lớn trong lòng. Lão tin rằng chỉ cần Lục Vân đồng ý đợi một thời gian, mọi chuyện sẽ từ từ trôi qua trong thinh lặng. Đến khi tái kiến, mọi phiền não hôm nay đều đã tan biến, chẳng còn ai lưu tâm. Nhìn khắp lượt một cái, Từ Dương chân nhân mới nói, Lục Vân đã đồng ý với ta rồi, cho nên chúng ta sẽ đi về trước để khỏi làm cho người khác lo lắng. Còn thì nghỉ ngơi, cố gắng giải tỏa hết những căng thẳng trong lòng. Đợi cho đến khi chơi chán, hoặc giả như dịch viện có việc, con nhớ quay về là được. Lời sư thúc dạy như vậy là chí phải rồi. Tốt nhất chúng ta hãy để cho Ngạo Tuyết sư tỷ bồi tiếp giúp Lục Vân huynh giải sầu thôi. Nói xong, Vân Phong nháy mắt với Lục Vân, dáng vẻ vô cùng tinh quái. Mọi người nhìn thấy hắn bày trò như vậy, đều mỉm cười không thể kìm nổi. Bắt gặp tiên nhìn tràn đầy tình cảm và sự hy vọng của Ngạo Tuyết, Lục Vân vội lảng tránh, quay mặt nhìn về phía chân trời. Trong không gian im lặng, mọi người đều chú mục vào thần tình của Lục Vân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Từ đó mà phỏng đoán tâm ý của chàng. Tình cảm giữa hắn và Ngạo Tuyết, mọi người ở đây đều dễ dàng nhận ra. Cơ hội lần này có thể khiến hai người được ở bên nhau, tin rằng hắn nhất định đồng ý. Vậy mà sự im lặng bất chợt của Lục Vân khiến mọi người trong lòng bỗng thấy bất an, bắt đầu lo lắng. Che giấu nỗi cô đơn trong lòng mình, Lục Vân một lần nữa hờ hững nhìn Ngạo Tuyết, nhẹ lắc lắc đầu. Không nói một câu, không một lời, chỉ là ánh mắt luyến tiếc, bất lực khiến cho mọi người đều cảm thấy buồn bã. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết nở nụ cười buồn nhưng ngập tràn yêu thương. Vẻ u sầu với nhan sắc mỹ lệ vô bờ đó vĩnh viễn khắc sâu vào ánh mắt, vào tâm khảm của Lục Vân. Ngạo Tuyết thản nhiên quay người, đứng lặng một lúc rồi khẽ nói, khi nào huynh mệt mỏi xin hãy quay về, muội mãi mãi ở đây chờ đợi huynh. Một làn gió khẽ khàng lay động, một thân ảnh làm rung động lòng người bồng bềnh bay lên theo gió. Dõi theo mái tóc dài tung bay theo gió và dáng vẻ mê hồn ấy, trong ánh mắt Lục Vân chan chứa nhu tình và bao lời chúc phúc. Trong cả cuộc đời này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra lùi vào dĩ vãng, nhưng cũng có những điều mãi chẳng thể quên. Lục Vân thu hồi mục quang, hắn buồn bã quay lại nhìn Thương Nguyệt cười, một nụ cười ẩn chứa biết bao nhu tình. Hai người nhìn nhau không cần nói ra thành lời mà thâm ý thương thông. Ý nghĩ cứ tự nhiên truyền vào tim của mỗi người. Nơi bên cạnh, mọi người vẫn còn dõi theo bóng dáng xa dần của Ngao Tuyết mà nuối tiếc cho Lục Vân. Có lẽ do sự cố chấp của hắn, mà cũng có thể do Ngạo Tuyết quá đa tình, khiến cho mọi người chỉ muốn khóc thay cho họ. Mấy người không thể đoán được cuối cùng hồi kết sẽ ra sao. Từ Dương chân nhân bước lên phía trước, vỗ vỗ vai Lục Vân, nhìn hắn với ánh mắt khích lệ rồi quay người bước đi. Phải quay về thôi, mọi người lên đường nào. Câu nói ngắn gọn vang vọng trong gió rừng, một trường ly biệt bắt đầu tại nơi khu rừng vô danh. Dõi theo bóng dáng Từ Dương chân nhân đang đi xa, Lục Vân khẽ tự nhủ, xin đa tạ người, sư phụ của con. Cuộc đời này tuy con đã đem đến cho sư phụ niềm tự hào, nhưng tương lai cũng đem đến biết bao nhiêu phiền toái. Hy vọng sư phụ sẽ lượng thứ cho đồ đệ ngỗ nghịch này. Cuộc đời này sư phụ gặp con thật không rõ là phúc hay họa. Trường con chỉ mong mỏi sư phụ có một cuộc đời bình an tốt đẹp. Như vậy là con yên tâm rồi. Vân Phong bước tới kế bên Lục Vân, tỏ vẻ trách cứ, nhìn hắn hạ giọng nói. Tại sao huynh phải cự tuyệt ý tốt của đệ, cự tuyệt Ngạo Tuyết sư tỷ bồi tiếp huynh chứ? Vỗ vai Vân Phong, ánh mắt của Lục Vân toát lên vẻ buồn bã lạnh lùng. Tất cả mọi chuyện sau này đệ sẽ hiểu tại sao. Bây giờ đệ tạm thời không cần biết. Sau khi quay về, nhớ chăm chỉ luyện tập. Tu vi của đệ vẫn còn nông cạn lắm. Có một việc đệ phải ghi nhớ, đó là không được tìm kiếm vô trần gây chuyện. Với trình độ của đệ bây giờ, không đấu lại được hắn đâu. Sau này nếu có thời gian, đệ nên thường xuyên chú ý đến hắn. Vì từ sau khi đi vào quỷ vực, trên người của hắn xuất hiện một cỗ khí tức cổ quái hết sức tà dị. Thôi được rồi, tương lai khi đệ với Hứa Khiết thành đôi, nhưng bởi huynh đến là được, giờ thì mau đi đi. Nói xong, Lục Vân đẩy nhẹ Vân Phong, tỏ ý muốn hắn phải rời khỏi đây. Sau đó, lần lượt đến Hứa Khiết, Phong Viễn Dương, rồi Tất Thiên từ biệt hắn. Cuối cùng, khi Thương Nguyệt đứng trước mặt của Lục Vân, trong ánh mắt của Lục Vân hiện lên vẻ bi thương nhàn nhạt. Cổ kim nan khan thị ly sầu nan tự, hạ nhân bất đê đầu. Hồi thủ lạc hoa xuân mộng khứ, cử hứa hồi ức, tàn nguyện chi đầu, không đới hàn thu. Thu Nguyệt chỉ im lặng nhìn Lục Vân rất lâu, rất lâu. Sự đau xót ấy, nỗi sầu biệt ly ấy hiện lên trong nụ cười thê lương. Tất thảy đều khiến cho người ta khó quên. Mỉm cười, Thương Nguyệt cất tiếng nói. Trong lòng cổ huynh có biết bao bí mật rất khó thổ lộ. Chỉ hy vọng lúc tái kiến, mới có thể nhìn thấy một Lục Vân điềm đạm nho nhã, cứng cỏi nhu hòa. Như vậy mụi cũng mãn nguyện lắm rồi. Lặng im nhìn nàng, ánh mắt của Lục Vân toát lên vẻ cố chấp. Hắn bình thản mà nói, hy vọng khi tái kiến ta sẽ không khiến mụi rơi nước mắt, vì như thế trong lòng của ta cũng đau đớn vô cùng. Đời này mụi và Ngạo Tuyết là hai người ta không thể làm tổn thương, cho nên dù ở bất cứ nơi đâu ta luôn chúc phúc cho hai người. Chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt của Thương Nguyệt chớp động biểu lộ thần thái mê hồn. Bọn muội cũng sẽ luôn chúc phúc cho huynh, hy vọng huynh luôn bình an sớm ngày trở về. Chuyến đi vào quỷ vực tuy là nguy hiểm, nhưng đã để lại cho chúng ta những hồi ức không thể nào quên. Lần sau, biết đến khi nào chúng ta mới có thể kề vai sát cánh cùng nhau được nữa. Lục Vân vội vã lảng tránh ánh mắt làm rung động lòng người ấy, giả như đang dõi theo những bóng dáng đã xa dần. Hắn nói, có lẽ cơ hội như thế đã qua rồi, nhưng trong lòng của ta sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc ấy. Đến một ngày khi ta vượt lên trên cửu thiên, lúc đó ta sẽ quay về tìm muội và Ngạo Tuyết. Khi đó mọi nỗi buồn biệt ly đều không còn, niềm vui sẽ luôn hiện hữu trong tim ta. Nhìn Lục Vân thêm một lúc thật lâu, Thương Nguyệt mới nhẹ nhàng nói tiếp. Huynh cố gắng bảo trọng thân thể. Câu này là muội thay mặt cho Ngạo Tuyết nói với huynh. Bất kể thế nào, bất kể ở đâu, bọn muội luôn đợi huynh đến khi huynh quay về. Nói đoạn, Thương Nguyệt quay người, đứng lặng im trong gió. Bóng dáng của nữ nhân ấy toát lên vẻ cô độc, buồn tẻ và thê lương. Trong lòng của Lục Vân vô cùng đau buồn, nhưng có những chuyện không thể nói ra được và cũng không thể nào níu kéo. Bóng dáng kiểu diệm ấy là mơ ước của bao nam tử hán theo đuổi suốt đời. Đáng tiếc giờ phút này, Lục Vân để cho nó rời xa. Trước mắt Lục Vân, mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa. Hắn chỉ còn biết lặng nhìn xa xăm. Ở nơi đó, có những hồi ức vĩnh viễn không thể nào quên. Thở dài nhẹ nhẹ, Lục Vân quay về với thực tại xung quanh. Khi tụ họp thì không có cảm giác gì, nhưng khi mọi người đã rời xa, Lục Vân mới phát hiện, hóa ra mình cũng biết hối hận, cũng cảm thấy nuối tiếc. Nhưng tất cả đều bị kìm nén không để lộ ra mà thôi. Giây phút này, khi bên cạnh không còn một ai, nỗi hối hận khôn cùng và sự đau thương vô tận mới dần dần gặm nhấm trái tim của Lục Vân. Sắc trời chuyển dần về đêm, lúc nào mà Lục Vân cũng không hay biết. Khi hắn tỉnh lại từ trong suy tư, trên bầu trời đã điểm lên những vì sao xa xăm. Nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh kia, Lục Vân thầm nghĩ, không biết chúng có đang mắng mình xuẩn ngốc hay không. Rõ ràng biết sẽ đau lòng mà vẫn cố tình dứt bỏ. Có lẽ đây chính là số phận của Lục Vân, chấp mê bất hối, ngạo thị thiên địa, không dễ dàng chấp nhận sự an bài của số phận. Gió đêm cứ thế len lỏi qua từng cành cây cọng cỏ. Trong đêm tối, một thân ảnh cô độc dưới ánh sao lặng lẽ biến mất trong rừng sâu âm u. Một tiếng kêu gào phát ra, trôi giạt rồi dần dần lẩn khuất trong rừng núi âm u, nhưng không có ai hay biết. Ở một nơi giữa rừng sâu âm u, một đống lửa bùng cháy rừng rực. Trên giá gỗ, mùi thịt thơm phức của hai con thỏ rừng theo gió lan tỏa đi xa. Lục Vân ngồi trước đống lửa, vừa quay thỏ vừa nghĩ về chuyện vừa xưa. Hắn ngồi cô độc lặng im như một u linh trong bóng đêm. Đột nhiên Lục Vân bỗng ngẩng đầu nhìn ra xa vài trượng. Phía bên dưới cây đại thụ, một bóng đen im lìm đứng đó, thờ ơ quan sát Lục Vân. Người đó có vóc dáng cao to, có cái nhìn phát ra tia lạnh lẽo rợn người. Tất cả đều rất thần bí, khiến cho người ta phải phát sinh cảnh giác. Trong đêm tối, cây đại thụ cao lập lòe mang theo đa mang kỳ dị, thấp thoáng lộ ra vẻ gì đó không tầm thường. Nhân vật thần bí vô thành vô tức xuất hiện khiến Lục Vân hết sức kinh hãi. Dựa vào tu vi của Lục Vân hiện nay, người có thể đến gần hắn trong vòng 3 trượng không một chút tiếng động, trong thiên hạ sợ rằng không tìm được mấy người. Điều quan trọng nhất đó chính là pháp quyết thiên địa phù cực và ý niệm thần ba thần bí khó lường của Lục Vân có thể tùy lúc tùy nơi phát hiện mọi động tĩnh xung quanh. Bất kể khí tức gì, chỉ cần đến gần đều không thoát khỏi vòng phong tỏa của ý niệm. Vậy mà bóng đen thần bí này lại dễ dàng đến gần mà Lục Vân không thể phát hiện. Làm sao không khiến Lục Vân vạn phần kinh ngạc kia chứ? Hai luồng ánh mắt giao nhau làm tâm trí Lục Vân kẽ chấn động. Thầm tâm Lục Vân phát sinh một thứ cảm giác khó chịu như bị người khác nhìn thấu. Đồng thời một chút gì đó kỳ quái toát ra từ nhân vật thần bí khiến cho hắn thấy như rất quen thuộc nhưng lại không hiểu rõ tại sao. Thu hồi mục quang, Lục Vân trấn tĩnh nói với thần bí nhân. Đến thì đã đến rồi, nếu không có ý ghét bỏ, xin mời lại đây ngồi sưởi ấm. Ở đây vừa hay có 2 con thỏ nướng, chúng ta mỗi người một con, từ từ thưởng thức. Thần bí nhân nhìn Lục Vân với ánh mắt có phần cổ quái rồi khẽ thở dài. Bước nhẹ đến trước mặt Lục Vân, thần bí nhân nhìn hắn rồi cầm lên một con thỏ rừng nướng. Nhờ ánh lửa, Lục Vân thận trọng quan sát kỹ lưỡng, phát hiện bề ngoài người này khoảng 30 tuổi, dáng cao to tuấn tú. Khuôn mặt của người này hơi góc cạnh, cho thấy phong thái của người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt của Lục Vân nhìn sang tay trái của thần bí nhân, thấy có cây đại đao lập lòe quang mang kỳ dị. Vỏ đao bên ngoài chạm trổ, hổ đầu long thân, nơi can đao có hình một con dao long tỏa ra quang mang cổ quái. Lục Vân vừa ăn thỏ rừng vừa nói, hiếm khi ở một nơi hoang vắng thế này lại gặp một đồng đạo, cũng xem như là có chút duyên hạnh ngộ. Vậy không biết ngươi có thể cho ta biết quý tính đại danh được không? Nếu được chúng ta cùng nhau tán gẫu đôi chút, cũng đã giải tỏa một phần sự cô quạnh quanh đây, người thấy có phải không? Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lục Vân, thần bí nhân mới nói. Đã gọi là vô tình gặp nhau, hà tất phải hỏi đến danh tính chứ. Còn việc tán gẫu, đôi bên không quen không biết, có thể nói chuyện gì đây? Cái lối ăn nói kỳ quặc của người này khiến Lục Vân cả cười. Tùy ý tán gẫu, có nghĩa là nói chuyện gì cũng được, không nhất định phải có mục đích. Người đã không muốn tiết lộ thân phận, vậy thì cũng tốt thôi, ta cũng định quên đi danh tính của mình. Thế thì chúng ta cứ tùy tiện tìm vấn đề tán gẫu là được. Chẳng hạn tối nay tại sao người lại xuất hiện ở đây, đó chẳng phải là một vấn đề hay sao? Không một lời hồi đáp, thần bí nhân lặng lặng nhìn Lục Vân, mở miệng hỏi ngược lại. Còn người, vì sao lại xuất hiện ở đây? Lục Vân dừng dừng mà trả lời. Người thật là một chút cũng không có chịu thiệt. May mà ta là người không để ý việc hơn thua. Chuyện ta có mặt ở đây chẳng qua là vô ý đi ngang, do tạm thời không có việc gì gấp. Hơn nữa rất lâu chưa được thưởng thức mùi vị của thịt, cho nên bắt 2 con thỏ rừng, ngồi ở đây từ từ thưởng thức. Phần ta đã nói xong rồi, giờ đến được người đấy. Nhìn Lục Vân một hồi, thấy hắn dường như không phải nói dối, thần bí nhân mới trả lời. Ta đến đây, bất quá cũng như người, chỉ là khách qua đường thôi. Vốn dĩ không định xuất hiện, nhưng cuối cùng bị mùi thỏ rừng nướng của người kéo ta đến đây nên đành hiện thân để xem. Nhìn thần bí nhân, Lục Vân mỉm cười hỏi. Xem ra trình độ quay thỏ của ta cũng có tiến bộ mới có thể hấp dẫn được viễn khách. Cũng xem như một thu hoạch rồi. Đổi lại xin thỉnh giáo một vấn đề. Không biết gần đây nhân gian có việc gì trọng đại không? Bây giờ ta chuẩn bị vần du 4 phương thưởng ngoạn phong cảnh trong thiên hạ. Biết thêm một chút về tình hình nhân gian cũng có thể dự phòng được khá nhiều việc mà. Ăn xong con thỏ rừng nướng, thần bí nhân nhìn Lục Vân lạnh lùng trả lời. Với tu vi của ngươi, ngoài mấy nơi đặc biệt ở nhân gian ra, có lẽ chẳng có nơi nào mà ngươi không thể đến được. Còn về xảy ra đại sự ở nhân gian, thì ta nghe nói là không có gì hết. Nhưng trong lòng ngươi hoặc một số kẻ khác nhất định cho là có chuyện gì đó đáng để chú ý. Ánh mắt của Lục Vân liền thay đổi. Trong lòng vừa đoán hàm ý của hắn ta, vừa nói. Không hiểu ngươi biết những gì, sao lại nói vô sự. Chẳng xấu gì ngươi, ta cũng biết chút động tĩnh của nhân gian đấy. Trầm tư một lúc, thần bí nhân nói một cách lạnh nhạt. Theo như ta nghe ngóng được trên đường đi, đại sự ở nhân gian xảy ra không ngoài 2 sự kiện. Thứ nhất là phong hồn phù phong ấn quỷ vực đã được kiếm vô trần của Thiên Kiếm Viện đem về. Đồng thời có ma vật xuất hiện ở đáy tảng thi sang, nên nhiều nơi ở nhân gian đã xuất hiện hơn 10 vụ việc ma vật sát thương người. Thứ hai là thiên hạ tu chân lục viện muốn liên minh. Thời gian cụ thể và tình hình chi tiết thế nào còn chưa xác định rõ. Nhưng tin tức này thì đã được truyền đi khắp giới tu chân rồi. Lục Vân nghe xong sững người ra. Dường như tin lục viện liên minh làm cho hắn quá kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn thần bí nhân, Lục Vân mới hỏi. Người không nhớ nhầm đấy chứ? Lục viện thật sự đã truyền tin muốn liên minh này đi sao? E rằng không thể có chuyện đó được. Nhiều năm nay, lục viện tuy cùng thuộc chính đạo, nhưng họ chia bè kết phái câu kết tranh giành, đấu đá lẫn nhau, nên thành kiến môn hộ rất nghiêm trọng. Bọn họ muốn liên minh với nhau, khả năng này không lớn lắm. Hơn nữa cứ cho là liên minh, thì ai sẽ làm minh chủ? Liệu những người khác có tâm phục khẩu phục không? Những việc này sợ đang cần phải giải quyết thật êm. Không ngờ ngươi cũng có vài phần hiểu biết về lục viện. Tu vi của ngươi cũng hết sức cổ quái. Lẽ nào ngươi cũng là môn hạ đệ tử của lục viện? Cười khổ một tiếng, ánh mắt của Lục Vân hướng thẳng về phía bóng tối hùn hút, thở dài đáp. Phải cũng được mà không phải cũng được. Nhưng đến hôm nay, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Mơ hồ nhận ra điều gì đó, thần bí nhân không truy hỏi Lục Vân nữa, mà tiếp tục nói về chủ đề cũ. Về việc của lục viện, ta chỉ nghe nói thế. Đến nay thiên hạ đã truyền bá khắp nơi, nghĩ lại chắc chắn phải có căn cứ nhất định. Còn về điều ngươi nói thành kiến bồn hộ, cấu kết tranh đấu không phải vấn đề chính. Chủ yếu là do ai xuất đầu lộ diện, hiệu triệu, đó mới là nguyên nhân then chốt quyết định tất cả. Có một vài điều không thể lý giải được. Trong ánh mắt Lục Vân lộ rõ sự nghi ngờ hỏi. Lời nói của người ta không hiểu hết. Người lộ diện như thế nào mới có thể khiến năm viện kia cam tâm tình nguyện liền mình nhận lệnh? Trưởng giáo của lục viện ta từng gặp qua. Có lẽ chẳng ai có năng lực đó. Dù là Lý Trường Xuân của Thiên Kiếm Viện ra mặt, sợ rằng năm viện còn lại cũng chưa chắc đang nghe theo mệnh lệnh đâu. Nhìn thẳng vào Lục Vân, ánh mắt của thần bí nhân toát lên vẻ thần bí. Hắn nhẹ nhàng đáp. Cách nghĩ của ngươi còn quá là ngây thơ. Có rất nhiều việc ngươi không biết. Tin chắc có một ngày, kết quả cuối cùng sẽ làm ngươi tin. Thời gian không còn sớm nữa. Duyên còn thì ở, duyên hết thì đi. Hy vọng sau này sẽ gặp lại ngươi. Thần bí nhân đứng dậy nhìn Lục Vân thêm một lúc, rồi quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng thần bí nhân đi xa dần, đôi môi Lục Vân mấp máy, nhưng cuối cùng lại không thốt ra điều muốn hỏi. Trong bóng tối, một thanh âm lạnh lùng từ khu rừng sâu thẳm vang lên. Lục biện tụ, thiên hạ ly, từ hoa hiện, cửu chuyển mệnh, di tình trùng, hà sớ tẩm, vị hồng nhan, nộ trảm kinh, thường tàng ái, bà chết khởi, hồi thủ sứ, lễ kỳ hứa, thiền thế ái, tam sinh tình, nhất đạo môn, vĩnh nàn tụ. Cả người run lên. Lục Vân nhìn thấy trong bóng tối lóe lên quang mang chói mắt. Âm ngữ của thần bí nhân lúc đi khỏi hết sức là tang thương và bi tráng. Là hắn ta nói về bản thân hay là nói về Lục Vân? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, Lục Vân ngạo nghễ đứng giữa trời đất, toàn thân phát ra một luồng khí kiên định và mạnh mẽ. Thiếu niên tâm vi hồng nhan, nộ trảm thiên vĩnh bất phản. Cả đời này cho dù vận mệnh có sắp xếp ra sao đi chăng nữa, thì Lục Vân cũng không chịu an phận mà làm. Hắn muốn làm theo ý mình, cho dù điều đó trái với vận mệnh. Tuy ý chí nghịch thiên kiên định, nhưng con đường nghịch thiên có thuận lợi như vậy không? Đời này trớ chú lão thiên gia. Dành cho Lục Vân rốt cuộc là gì? Tại sao đến bây giờ con chưa xuất hiện? Lẽ nào lão thiên gia đã quên mất rồi? Hay con đang chuẩn bị gì? Phòng đô thành, bên ngoài quỷ phủ. Ba vị trưởng giáo Huyền Ngọc Chân Nhân, Ngọc Vô Song, Hạo Vân Cư Sĩ dẫn theo môn hạ dịch viện là Càn Nguyên Chân Nhân, Huyền Âm Chân Nhân, Tĩnh Nguyện Đại Sư, Lý Hoành Phi cùng những cao thủ khác của dịch viện toàn lực giữ vững thế trận, ngoan cường chống cự vô số bọn quỷ vật đang áp sát. Thời gian nhóm Lục Vân tiến vào quỷ vực càng dài bao nhiêu, các cao thủ bên ngoài càng cảm thấy áp lực tăng lên bấy nhiêu. Trong lòng ai ai cũng đều hết sức lo lắng. Một là mọi người đang lo lắng cho sự an toàn của 11 người tiến vào quỷ vực, hay là nhìn thấy chiến đạo phong ấn đã bị quỷ vật phá vỡ bảy đạo. Trong lòng mọi người thập phần sốt ruột. Một khi quỷ vực mở được phong ấn tiến vào nhân gian, với số lượng đông như thế của chúng, chỉ sợ với 100-200 đầu đệ của dịch viện không chống cự nổi. Hiện giờ trấn thủ lối ra quỷ vực là cao thủ dịch viện, cũng vì đánh mất phong hồn phù mà trở thành tội nhân thiên cổ và bị người đời nguyền rủa. Khi bọn quỷ vật phá vỡ đến đạo phong ấn thứ 8, Huyền Ngọc Chân Nhân lo lắng nhìn mọi người bên cạnh mình thở dài nhẹ nhẹ nói, hôm nay ta là ngày thứ 23, những người đã vào quỷ vực vẫn chưa có một chút tin tức. Thời gian của chúng ta chỉ còn chưa đến vài ngày. Nếu như trong quãng thời gian này chưa giành được phong hồn phù, thì sau này nhân gian sẽ thê thảm lắm. Mà xem ra với tình hình tấn công của bọn quỷ vật, trận pháp chúng ta khổ cực bày bố, sợ rằng không thể duy trì hết được 7 ngày nữa. Một khi đạo phong ấn thứ 9 bị phá vỡ, chúng ta đành phải tận nhân lực nghe theo số trời vậy. Nghe vậy xong, thần sắc mọi người đều trầm xuống, vẻ mặt tràn ngập lo âu, nhìn về thông đạo. Ngọc Vô Song nhẹ nhàng nói, có lẽ giờ này bọn họ đang trên đường trở về, gặp số lớn quỷ vật cản trở cũng không chừng. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước tiên vẫn phải tin vào bọn họ. Có như vậy thì chúng ta mới có thể yên lòng thủ vững ở đây chứ. Những người còn lại chỉ im lặng lắng nghe, rõ ràng trong giờ khắc này đều không biết nên nói điều gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong giao tranh, mặt trời lặn rồi trăng lại mọc lên. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Mặt trời buổi sớm mang theo ánh sáng chói chang, một lần nữa chiếu sáng phong đô quỷ thành, nơi bọn quỷ vật đang điên dại tấn công, đột nhiên có dấu hiệu khác thường. Huyền Âm chân nhân vừa phát hiện sự khác lạ của quỷ vật, lập tức thông báo với mọi người, cùng nhau bàn luận xem có chuyện gì đang xảy ra. Trương Thông Đạo, ba vị trưởng giáo và Tĩnh Nguyệt đại sư, Huyền Âm chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, các vị cao thủ im lặng quan sát kỹ động tĩnh sau phòng ấn. Trong lòng đang suy nghĩ đang xảy ra chuyện gì. Trầm tư khá lâu, Huyền Ngọc chân nhân mới nói, tình hình này dần khó phán đoán ra. Ta nghĩ phải chăng Lục Vân bọn họ đã lấy được phong hồn phù và đang giao đấu với bọn quỷ vật kia. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều vui mừng, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt lại trầm trọng lên, lo lắng cho sự an nguy của Lục Vân bọn họ. Tuy nhiên lúc mọi người đang suy đoán, sâu thẳm trong thông đạo bạo phát trong một đạo quang hoa rực rỡ, chỉ thêm một đạo huyền thanh sắc quang mang theo thông đạo bắn ra. Trong thanh sắc quang mang, vô số phủ chú huyễn hóa thành các dạng đồ án bày thứ tán trong không trung. Cuối cùng số đồ án trôi giạt bắt đầu hợp lại, dần dần hình thành nên một tấm đồ án bắt đầu thất tinh. Khi bắt đầu thất tinh hoàn toàn thành hình, bảy ngôi sao bùng phát quang mang sáng rực. Trên bầu trời hình thành một đường nối liền vầng hào quang thất tinh. Cùng lúc đạo phong ấn thứ 9 do Huyền Ngọc chân nhân căng cao thủ bố trí bị phá vỡ. Đồng thời tiếng kêu la thảm thiết, vô số lệ quỷ vang khắp vùng trời phong đô. Trên trời, vòng thất tinh vừa hiện, mây đen cuồn cuộn liền hóa thành vô số mảnh vỡ trôi theo gió, nháy mắt đã mất hút. Khi trời quang mây tạnh, Huyền Ngọc chân nhân bơi thốt lên tiếng hoàn hồ vui mừng, cao hứng nói với mọi người. Chính là phong hồn phù. Cuối cùng bọn chúng cũng không có phụ lòng mong mỏi của chúng ta thu hồi phong hồn phù. Thật tốt quá rồi. Thân thể chấn động, trên mặt mọi người ai ai cũng lộ vẻ tươi cười lâu rồi, không có thấy. Rõ ràng hết sức kích động, Hào Phần cư sĩ thoải mái nói, hòn đá lớn trong lòng đã được gỡ ra, từ nay có thể an tâm nghỉ ngơi vài ngày. Một tháng nay mọi người đều rầu rĩ, đây là lúc nên nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi người nghe xong bất giác gật đầu hưởng ứng, nghĩ là một tháng thời gian đã trôi qua, mọi người đều có sự cảm nhận sâu sắc. Xuất hiện rồi, mọi người mau nhìn xem, xuất hiện rồi. Tại sao chỉ có hai bóng người vậy, còn những người khác đâu, sao không thấy bọn họ nhỉ? Lời nói của Huyền Âm chân nhân làm mọi người đều vui mừng, toàn bộ ánh mắt tập trung về lối ra của thông đạo. Tuy nhiên, khi chỉ thấy hai bóng người xuất hiện, một cảm giác bất tường dâng lên trong lòng mỗi người. Khi Kiếm Vô Trần và Liệu Tinh Hồn xuất hiện ở cửa thông đạo, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn bọn họ, rồi ánh mắt để hướng về thông đạo hun hút sâu, muốn tìm kiếm tung tích của những người còn lại. Tại sao chỉ có hai người các ngươi, còn những người khác đâu? Bọn họ đằng sau phải không? Chắc đợi một lúc nữa họ ra à? Trả lời đi, những người kia đâu? Bọn họ đang ở chỗ nào? Tại sao lại không cùng quay lại với các ngươi? Hỏi dồn dập với giọng nói lo lắng. Huyền Âm chân nhân hiển nhiên hết sức kích động và tức giận, nhìn chăm chăm vào hai người Kiếm Vô Trần và Liệu Tinh Hồn. Thế mọi người tại đây ai ai cũng nhìn hai người mình. Trên mặt Kiếm Vô Trần thấp thoáng vẻ đau buồn. Nghĩ đến hai nữ tử tuyệt sắc thiên hạ khó kiếm, trong lòng của hắn không kìm nổi sự đau xót. Đó là giấc mộng trong lòng bao nhiêu thiếu niên, nhưng đáng tiếc lại đánh mất đi như thế. Không nói một lời, Kiếm Vô Trần chỉ dùng ánh mắt đau thương nhìn mọi người, thở dài một tiếng, khiến tâm tình lạnh buốt. Lúc này ánh mắt của hắn chứa đầy sự nuối tiếc và đau thương, cùng với bao nhiêu tình cảm đều chan chứa trong lòng tất cả mọi người. Nhìn vẻ than thở của Kiếm Vô Trần, một nỗi bất an sộc thẳng vào tim của mọi người. Huyền Ngọc Chân Nhân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Liễu đạo hữu, người hãy nói cho mọi người biết tung tích của Lục Vân và những người khác đi. Rốt cuộc bọn họ hiện giờ đang ở đâu, tình hình ra sao rồi? Mà nói ra để mọi người khỏi lo lắng." Nhìn thần sắc bất an lo lắng trong mắt của mỗi người, Liễu Tinh Hồn sắc mặt đau buồn đáp: "Về việc này, đầu tiên ta cần nói ra xin lỗi, là ta vô dụng. Nhiệm vụ tuy hoàn thành, nhưng cái giá phải trả lại vượt qua sự tưởng tượng của ta. Hy vọng mọi người bình tĩnh một chút, nghe ta kể lại. Đến lúc ấy, mọi người sẽ hiểu mọi chuyện ngay." Cảm thấy giọng nói của Liễu Tinh Hồn không bình thường, mọi người đang có mặt đều biến sắc, nỗi bất an lại dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Tại nơi này, Huyền Ngọc Trần Nhân, Hạo Vân Cư Sĩ, Ngọc Vô Song vì thân phận nên cố hết sức giữ bình tĩnh. Nhưng Huyền Âm Chân Nhân và Tĩnh Nguyệt Đại Sư vì quá lo lắng cho môn hạ đệ tử nên lộ vẻ hết sức nôn nóng. Huyền Âm Chân Nhân thấy tình hình không tốt, sốt ruột hỏi liên tục: "Ý của ngươi là gì? Ngươi không nói cho chúng ta, nhưng người khác đều bị kẹt trong quỷ vực, không quay về được phải không? Nói mau, nói mau. Bọn họ hiện tại đang ở đâu? Ta chỉ cần biết tình hình của bọn họ bây giờ. Những chuyện khác ta không cần phải nghe." Liễu Tinh Hồn nhìn Huyền Âm Chân Nhân, ánh mắt có chút bất lực rời sang nơi Huyền Ngọc Chân Nhân, thần sắc lộ ra vài phần ngượng ngùng. Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Sư đệ không nên lo lắng quá, hãy nghe Liễu đạo hữu thuật lại tỉ mỉ tình hình lần này cái đã." Huyền Âm Chân Nhân nghe vậy hư lạnh một tiếng, bước sang bên, trong miệng vẫn lẩm bẩm điều gì, mắt vẫn nhìn về phía Liễu Tinh Hồn. Nhìn quanh mọi người một lượt, Liễu Tinh Hồn bắt đầu kể về những việc đã xảy ra sau khi tiến vào quỷ vực. Từ việc bọn họ gặp nguy hiểm ở quỷ hải đến việc của Lãnh Gia Hào thảm tử nơi vô hồn săn quỷ vương thành, một loạt sự việc nhất nhất thuật lại tỉ mỉ. Nói đến đoạn tiến nhập vào hóa hồn trì, thu hồi phong hồn phù, Liễu Tinh Hồn dừng lại nhìn mọi người khẽ nói: "Trong tình hình lúc bấy giờ, vì sự an nguy của nhân gian, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta yêu cầu Vô Trần lựa chọn một cách khó khăn và bỏ qua nhiều điều để cố hết sức quay về nhân gian. Sau khi chạy đến lối ra thông đạo giữa nhân gian và quỷ vực, bọn ta đã chạm trán đợt tấn công mạnh nhất từ trước đến nay. Hai tên quỷ vương, ba tên quỷ soái, ba đại hùng tả của quỷ vực cùng 12 tên quỷ tiên cộng thêm hơn 1 vạn quỷ binh của quỷ vực quân đoàn. Với lực lượng rất mạnh như thế, đòn tấn công của ta và Kiếm Vô Trần hiển nhiên vô dụng nên rơi vào hiểm cảnh rất nhanh. Tuy nhiên đúng lúc ấy, Lục Vân cùng với những người khác xuất hiện, xem ra bọn họ cũng muốn trở về nhân gian. Nhưng bọn họ đến chẳng giúp được bọn ta xoay chuyển tình thế. Họ cũng nhanh chóng nguy khốn. Khi Vô Trần dùng phong hồn phù đẩy lùi cao thủ của quỷ vực áp sát, ta kéo hắn thừa cơ chạy vào thông đạo, chuẩn bị trở về nhân gian. Nhưng lúc ấy, Vô Trần lại không muốn bỏ đi, một lòng muốn quay lại cứu người. Chỉ đáng tiếc mọi chuyện đã không kịp nữa rồi. Khi đó trong lòng nhóm 9 người Lục Vân, ngoài Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, 3 người vẫn còn sức lực tái chiến. Toàn bộ 6 người còn lại, chân nguyên hao tận giống như ngọn đèn cạn dầu. Tại thời điểm đó, đứng trước sự lựa chọn trọng đại, vì sự an nguy của nhân gian giới và cũng vì hoàn thành nhiệm vụ, ta ép buộc Vô Trần chọn việc rời khỏi họ quay trở về nhân gian. Thân sắc ảm đạm nhìn mọi người, trong mắt của Liễu Tinh Hồn chứa đầy sự áy náy như đang tự trách mình. Lắc lư lùi về sau vài bước, Hạo Vân Cư Sĩ và Ngọc Vu Song gương mặt kinh ngạc, ánh mắt có vẻ không tin, tự hồ không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc ấy. Không nói lời nào, 2 người chỉ dùng ánh mắt đau buồn nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt không thể giấu được nỗi bi ai. Bên cạnh 2 người, Huyền Ngọc Chân Nhân gương mặt tái nhợt, trong nháy mắt cả người chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng. Huyền Âm Chân Nhân kế bên nhìn Tĩnh Nguyệt Đại Sư và Càn Nguyên Chân Nhân, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt già cỗi, miệng thì thét vang giận dữ. Lý Hoành Phi nhìn về thông đạo hun hút, các cơ trên mặt giật giật, thoáng hiện đủ cười đau khổ làm tan nát lòng người trên gương mặt anh tuấn của hắn. Đáng ghét, các người là 2 tên vô lại, tự tư tự lợi, quên ân phụ nghĩa. Nếu không có Lục Vân bọn họ tương trợ, các người có thể lấy được phong hồn phủ không? Không có họ thu hút sự chú ý của cao thủ quỷ vực, các người có quay về nhân gian được không? Còn các ngươi, để giữ được mạng sống, đã chạy trốn một mình không thèm dè gì đến họ. Loại người như các ngươi cũng được xem là cao thủ chính đạo sao? Ta cảm thấy thật hổ thẹn thay cho các ngươi. Còn nữa, các ngươi đã biết bọn họ còn kẹt ở bên trong, vì sao sau khi ra không thông báo cho bọn ta đến cứu người, mà mà lại phong ấn thông đạo lại. Người nói xem, có phải các ngươi có dã tâm dồn bọn họ vào chỗ chết không? Trong lúc tức giận, Huyền Âm Chân Nhân không ngừng quát mắng, lớn tiếng chất vấn Kiếm Vô Trần và Liệu Tinh Hồn. Bên cạnh những người khác lạnh nhạt nhìn hai người, ánh mắt miệt thị xem thường. Nghe xong lời nói cuối cùng của Huyền Âm Chân Nhân, mọi người đều nghi ngờ không hiểu tại sao Liễu Tinh Hồn lại làm như vậy. Thấy thần sắc mọi người bất thiện, Liễu Tinh Hồn thở dài nói, Huyền Âm đạo hữu không nên quá kích động, tâm trạng ông hiện giờ ta có thể hiểu được. Dạo trước khi bọn ta mắc âm mưu của âm thị quỷ vương, Sa Hào chết tại Vô Hồn Gian, lúc ấy trong lòng ta còn đau hơn ông nhiều. Lần này chúng ta cử nhiều người đi, tự nhiên ta hy vọng tất cả đều bình an trở về, như thế ta mới dễ ăn nói với mọi người. Nhưng bây giờ sự tình đã đến nước này, còn nói gì cũng đã quá muộn. Còn về việc phong ấn thông đạo này cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu bọn ta không kịp thời phong ấn, bọn quỷ vương, quỷ soái và quỷ tiên bên trong đuổi đến nơi, lúc ấy kết quả như thế nào, tin chắc mọi người đều tưởng tượng ra. Ba vị trưởng giáo nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự bất lực và đau khổ. Đối với lời nói của Liệu Tinh Hồn, vì không có nhân chứng ở hiện trường nên chẳng ai dám khẳng định lời nói của lão ta là giả hay là thật nữa. Tuy lão ta luôn miệng nói do sai lầm của bản thân, mọi chuyện đều đổ lên đầu của mình, nhưng với lý do to lớn vì hòa bình nhân gian, khiến cho ba vị trưởng giáo ngoài việc thở dài ra cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Nhẹ nhàng vất tay ngăn cản Huyền Âm Chân Nhân đang kích động, Huyền Ngọc Chân Nhân đau xót nói, hiện tại có nói gì cũng quá muộn rồi. Lần này có thể thu hồi phong hồn phù, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Còn sự sống chết của nhóm người Lục Vân đến giờ vẫn còn chưa rõ. Vì thế mọi người không nên đau lòng quá sớm. Nói không chừng, trong giờ khắc quyết định, họ nắm được thời cơ thuận lợi chạy thoát. Việc này cũng có thể xảy ra. Tóm lại, khi Liệu đạo hữu đi khỏi, Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt đều còn sống, không ai chết có đúng không? Ánh mắt của mọi người nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân tràn ngập đau thương và mất mát. Ai cũng hiểu, lão chỉ là an ủi mọi người, nên cũng không tin lắm lời nói của lão. Dù sao trong lúc này, ngoài việc cầu ông trời bảo hộ năm người Lục Vân, mọi người còn biết làm gì nữa đây? Nhìn vào thông đạo sâu thăm thẳm, Tinh Nguyệt Đại Sư thanh âm đau xót nói, cứ nghĩ là còn sống, đời này bọn họ có thể trở lại nhân gian không? Thở quay người lại, không nhìn một ai, và như thế một mình rời khỏi nơi đây. Nhìn theo bóng người Tinh Nguyệt Đại Sư, mọi người suy nghĩ lời nói của bà, bất giác lại thở dài chán nản. Thì đó, cứ coi như còn sống, nhưng thông đạo đã đóng, bọn họ làm sao trở về? Khi gió nhẹ thổi đến, bên ngoài thông đạo chỉ còn Huyền Âm Chân Nhân xì xì ngốc ngốc lưu lại nơi đó. Những người khác vì quá đau lòng đều đã chán nản trở về dịch viện. Lặng lẽ đứng đó khi bóng đêm u ám dần buông xuống, Huyền Âm Chân Nhân trông như một pho thạch tượng, gọi thầm những hình bóng đã đi xa. Tại Tây Thục dịch viện, Huyền Ngọc Chân Nhân sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho cao thủ tam phái, lão lặng lẽ ra đứng một mình trên dịch tiên cáp ngắm nhìn bầu trời đêm. Chuyến đi vào quỷ vực lần này đã kết thúc, nhưng với cái giá phải trả thực sự là quá lớn, khiến cho lão khó có thể chấp nhận. Đó là sinh mạng của 10 vị cao thủ ưu tú nhất. Trong hai nhóm xuất kích, lục cương của lục viện có 4 người. Kết quả thì 3 đã chết, 1 còn sống. Điều này sao chấp nhận được? Đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viện, nhỏ viện, phương hoàng tư viện lần này đều bỏ mạng nơi quỷ vực. Vậy tương lai hiệu quả sẽ ra sao đây? Hay lại trở về thời Thiên Kiếm Viện lãnh tụ quần hùng sao? Nhớ lại quá khứ và nghĩ đến Lục Vân, Huyền Ngọc Chân Nhân luôn có cảm giác không hiểu rõ người đệ tử này. Đến bây giờ, Huyền Ngọc Chân Nhân vẫn không tin Lục Vân lại dễ dàng chết nơi quỷ vực. Có lẽ hắn vẫn còn sống, chắc chỉ tạm thời không quay trở về mà thôi. Màn đêm buông xuống trong sự tĩnh lặng, Huyền Ngọc Chân Nhân vẫn lặng lẽ đứng đó, cả đêm không nói một câu. Sự thay đổi duy nhất nơi lão là ánh mắt nặng trĩu chất chứa sự đau buồn. Sau giờ ngọ, đột nhiên trên trời có 7 đạo quang hoa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của cao thủ dịch viện. Khi tử sắc quang hoa chói mắt lóe sáng quang mang quen thuộc, Tĩnh Nguyệt Đại Sư là người đầu tiên nhìn thấy liền kinh ngạc thốt lên. Ngạo Tuyết, là Ngạo Tuyết trở về rồi, Ngạo Tuyết trở về thật rồi. Mọi người thần sắc vui mừng và ai cũng chấn động trong lòng, một niềm vui sướng không kể xiết đang dâng trào. Thương Nguyệt cũng trở về rồi, ta có thể cảm nhận được ký tức của nó, tốt quá rồi, bọn họ đều không chết. Do quá xúc động nên Ngọc Vô Song không kìm được nắm chặt tay của Tĩnh Nguyệt Đại Sư, toàn thân của bà run lên nhẹ nhẹ. Khi bài đáo thân ảnh dần dần hạ xuống, tất cả người của dịch viện, kể cả Hạo Vân cư sĩ và Ngọc Vô Song đều lộ vẻ tươi cười đầy cao hứng. Đứng cạnh đó, Liễu Tình Hồn và Kiếm Vô Trần nhìn nhau, trong mắt đôi bên đều thấy rõ sự kinh ngạc. Nhìn thấy thân ảnh mỹ lệ của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, Kiếm Vô Trần thở phào nhẹ nhõm, một chút áy náy trong lòng hắn cuối cùng cũng tan theo mây khói. Còn Liễu Tinh Hồn lại im lặng nhìn lên trời, trong ánh mắt lại lóe lên một tia âm lãnh, ẩn chứa điều gì đó. Trên mặt đất, nhân ảnh chớp động, mọi người nhanh chóng bước tới vây tròn bảy người và không ngừng hỏi han về chuyến đi của họ. Sau một lúc trả lời những câu hỏi dồn dập, Tử Dương chân nhân nhìn Liễu Tinh Hồn và Kiếm Vô Trần lạnh lùng hỏi: xem ra thần sắc hai người cũng không tệ nhỉ, chúng ta lại gặp nhau chắc đã làm hai người rất ngạc nhiên có phải không? Cười ngượng ngùng, Liễu Tinh Hồn mới đáp: thật là một việc đáng mừng, chúc mừng mọi người đã bình an trở về, như vậy trong lòng của ta cũng đỡ bất an hơn. Lạnh lùng nhìn lão ta, Tử Dương chân nhân thản nhiên nói tiếp: ý tốt của ngươi bọn ta không dám nhận, với loại người quên ân phụ nghĩa như hai người các ngươi thì không dám trông mong có được lời chúc mừng. Từ nay về sau đường ai nấy đi, đỡ phải làm phiền cao nhân Thiền Kiếm Viện các ngươi. Lời nói mỉa mai khiến cho sắc mặt của Liễu Tinh Hồn trở nên hết sức khó coi, còn Kiếm Vô Trần cũng không dám hé môi nói câu nào. Huyền Ngọc chân nhân nhìn thấy nét mặt phẫn nộ của Tử Dương chân nhân, liền hiểu trong chuyện này có điều gì đó bí ẩn mà mọi người không biết. Chỉ có như thế mới khiến hai người không được vui. Để tránh làm lớn chuyện, Huyền Ngọc chân nhân chuyển sang chủ đề khác nên khẽ hỏi: đúng rồi, tại sao không thấy Lục Vân đâu? Hắn không về cùng mọi người à? Tử Dương chân nhân hơi biến sắc, làm nhìn thấy mấy người đi cùng đoàn trở về rồi, quay đầu nói: chuyến đi vào quỷ vực lần này đã khiến mọi người đều chịu một áp lực rất lớn, đặc biệt là Lục Vân. Rất nhiều lần khi chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm đều do hắn liều thân cứu giúp mới khiến mọi người giảm thiểu thương vong, bình an trở về nơi đây. Trải qua chuyến đi này, Lục Vân sau khi tận mắt chứng kiến cái chết oanh liệt của Đỗ Lực đã chịu cú sốc quá lớn, cho nên để ấy đã để hắn một mình đi rồi. Đợi sau khi tâm bình khí hòa sẽ quay lại dịch viện tiếp tục tu hành. Huyền Ngọc chân nhân nghe xong nhìn Hạo Vân cư sĩ với ánh mắt đồng cảm và than khẽ một tiếng. Rời ánh mắt sang phía mọi người, Huyền Ngọc chân nhân nói: thế là tốt rồi, mọi người đã bình an vô sự trở về, những chuyện không vui kia đừng có nhắc tới nữa. Mọi người cùng về và hãy nghỉ ngơi thật tốt đã, có chuyện gì thì chúng ta sẽ nói sau đi, đi thôi nào. Nói xong thì xoay mình dẫn mọi người bước đi. Trong dịch viện, sau đó mọi người tề tựu tại một phòng khách bắt đầu câu chuyện về chuyến đi vào quỷ vực. Do lúc trước Liễu Tinh Hồn đã kể qua về hành trình của nhóm của lão ta, giờ đến lượt Tử Dương chân nhân thuật lại những chuyện nhóm người Lục Vân đã gặp. Trong khi kể lại, ngoại trừ dấu đi bí mật có liên quan đến Lục Vân, những chuyện còn lại Tử Dương chân nhân đều kể theo đúng sự thật. Nghe xong, những người chưa từng trải qua đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Quỷ vực ấy quả thật được gọi là nơi nguy hiểm đáng sợ nhất trong tam gian thất giới. Qua lời kể của Tử Dương chân nhân cũng có thể biết rõ ràng một vài chuyện. Sau khi nghe Tử Dương chân nhân thuật lại, ánh mắt có phần lạnh nhạt của mọi người đều đổ dồn vào Liễu Tinh Hồn. Nghe tự thuật của Tử Dương chân nhân, mọi người mới minh bạch mọi chuyện. Cái lý do vì hòa bình nhân gian trước đây của Liễu Tinh Hồn giờ đã không thể khiến người ta tin phục. Sự gian dối của Liễu Tinh Hồn tuy mọi người không nói ra nhưng lại biểu hiện lên trên mặt. Huyền Ngọc chân nhân thần sắc có chút lạnh lùng nói: được rồi, chuyện này hãy dừng lại ở đây. Lần này chúng ta tính ra đã tổn thất hai đệ tử, một là Lãnh Gia Hào của Thiên Kiếm Viện, hai là Đỗ Lực của Nho Viện. Tuy nhiệm vụ đã được hoàn thành nhưng chúng ta lại trả một cái giá rất lớn. Đây là điều mọi người nên lưu ý. Để thể hiện lòng tiếc thương đối với hai đệ tử ưu tú này, chúng ta sẽ cho khắc hai pho thạch tượng ở trước lối ra quỷ vực để ghi nhớ sự tích của hai người nhằm phát dương chính khí. Nhìn Liễu Tinh Hồn một cách tức giận, Tử Dương chân nhân cùng nhóm người đều ôm nỗi bực dọc đầy bụng. Hiển nhiên, đối với điều hai người Thiên Kiếm Viện làm vẫn khiến cho lão canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe Huyền Ngọc chân nhân nói như thế, mọi người tuy không nói ra điều gì chứng tai, nhưng nét mặt lại rất khó coi. Liễu Tinh Hồn nhìn thần sắc của mọi người không vui, biết lúc này hai người bọn họ không nên ở lại lâu, bèn khẽ nói: cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi, phong hồn phù lấy lại được, đồng thời cửa vào quỷ vực cũng đã được phong bế. Như vậy mục đích bọn ta đến đây cũng hoàn thành. Bây giờ ở đây tạm thời không có việc gì cần bọn ta tương trợ. Vậy ta xin cáo từ. Sau này có việc gì cần giúp đỡ Huyền Ngọc trưởng giáo, cứ thông báo cho chúng ta biết. Nói dứt lời, lão ta đứng dậy thi lễ với Ngọc Huyền chân nhân, rồi kéo kiếm Vô Trần đi khỏi. Nhìn theo bóng dáng hai người, Ngọc Huyền chân nhân lạnh lùng nói, nếu đã nói như vậy, ta cũng không lưu giữ hai vị nữa. Khi về đến nơi, giúp ta có lời vấn an tới quý trưởng giáo, ta không thể tiễn xa, cáo từ. Đợi sau khi hai người kia đi xa, Hạo Vân cư sĩ nói, thật không ngờ Liệu Tinh Hồn này lại là người như vậy, vì đạt được mục đích mà không quan tâm đến suy nghĩ của đồng đạo. Hắn có dạ tầm tranh danh đoạt lợi quá lớn, quả thật đáng tiếc. Từ nay về sau khi có việc tốt nhất không nên hợp tác với hắn nữa, nếu không sợ rằng sẽ bị hắn thao túng mất. Ngọc Vô Song thản nhiên nói, còn như chúng ta đã có được một bài học sâu sắc, sau này chắc không có ai dám liên thủ với hắn nữa đâu. Nhắc đến chuyện lần này thì Nho Viện thiệt hại nhiều nhất. Thiên Kiếm Viện tuy cũng mất một người, nhưng bọn họ lại lấy được phong hồn phù. Như vậy, bọn họ có thể diễu võ dương oai, đắc ý trước mặt người ta. Chuyện xảy ra bên trong như thế nào, chúng ta không nói. Chỉ biết rằng kết quả là điều chúng ta không thể thay đổi được. Cất tiếng thằn khẽ, rồi Huyền Ngọc Trần Nhân cũng đồng tình nói. Ngọc Dương Giáo nói chí phải, cho dù thủ đoạn lần này của bọn chúng không quang minh chính đại, nhưng ít nhất, phong hồn phù cũng do kiếm Vô Trần lấy về. Đây là sự thật không ai có thể chối cãi được. Thôi bỏ đi, chúng ta không nên nói lại những chuyện thương tâm này nữa, bàn luận chuyện khác đi. Những người khác trong lúc này không có tâm trí nói đến những chuyện khác, tất cả đều im lặng nhìn Huyền Ngọc chân nhân. Tất cả mọi người im lặng thì bỗng nhiên có một đệ tử chạy vào báo tin có đàn thành kiếm hiệp của Nho Viện đến thăm. Huyền Ngọc chân nhân và Hạo Vân cư sĩ nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Họ không hiểu sao đàn thành kiếm hiệp đến vào lúc này, có việc gì chăng? Sai đệ tử cho mời đan thanh kiếm hiệp vào, Huyền Ngọc chân nhân cùng mọi người đứng chờ lão ta đến. Rất nhanh, đan thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải đi vào Dịch Thiên Các. Vừa nhìn thấy thần sắc của mọi người, lão chợt cảm thấy hơi căng thẳng, thần sắc có đôi chút khó hiểu. Hứa Thương Hải mới hỏi, mọi người làm sao thế? Sao mặt ai ai cũng nặng nề thế kia? Lối vào quỷ vực không phải đã được phong ấn rồi sao? Còn có chuyện gì khiến mọi người phải lo nghĩ nữa? Cười khổ một tiếng, Hạo Vân cư sĩ đau xót nói, người không phát hiện ra ở đây thiếu ai sao? Hơn nữa, người không ở Nho Viện lại chạy đến đây, có chuyện gì vậy? Nhìn xung quanh một lượt, Ngư Thương Hải nhẩm tính trong đầu, quả thật thiếu một vài người. Người của Thiên Kiếm Viện vắng mặt, Lục Vân và Đỗ Lực cũng không có. Ánh mắt rời sang nơi Hạo Vân cư sĩ, Ngư Thương Hải mới hỏi, tại sao không thấy người của Thiên Kiếm Viện, Lục Vân và Đỗ Lực, lẽ nào bọn họ đều đi vắng à? Lắc đầu than thở, Hạo Vân cư sĩ khẽ trả lời, người của Thiên Kiếm Viện vừa rời khỏi đây, Lục Vân có việc chưa trở về, nhưng Đỗ Lực lại mãi mãi không thể trở về nữa. Nói xong, kể lại cho lão ta nghe kết quả chuyến đi vào quỷ vực. Hứa Thương Hải nghe xong, thân hình lắc lư thối lui vài bước, sau mặt lão biến đổi và sự đau khổ hiện rõ trong ánh mắt. Hứa Thương Hải nhìn mọi người rồi cay đắng nói, thật không ngờ chuyến đi lần này lại trả một cái giá quá đắt như vậy. Thật khiến cho người ta không thể tin vào, khó có thể chấp nhận được. Đỗ Lực mới đây vẫn còn là một thiếu niên hoạt bát và nhanh nhẹn, nhưng chỉ chưa đầy một tháng đã rời khỏi thế gian mãi mãi. Quả thật là thế sự khôn lường cùng sự đau thương vô bờ vô bến. Từ Dương Trần Nhân bước tới, vỗ nhẹ nhẹ lên vai và nhìn lão với ánh mắt an ủi. Thấy tâm trạng của lão khá hơn, Từ Dương Trần Nhân liền hỏi sang chuyện khác. Không nhắc đến những chuyện làm người ta thương tâm nữa, nói thử xem người đến đây có chuyện gì gấp vậy? Dần lấy lại bình tĩnh, Hứa Thương Hải khẽ nói, thật ra lần này ta đến đây có hai việc rất quan trọng muốn thông báo với mọi người. Thứ nhất, theo tin tức nghe được từ Bồ Đề Học Viện, nhân gian đã có một số ma vật giết người, hơn nữa lại không ngừng gia tăng. Còn ở lối vào ma vực, lại tại tàng thi giang, gần đây ma khí đại thịnh, các thủ ma vực hiện thần liên tục, xem ra tình hình rất bất lợi cho chúng ta. Việc thứ hai, từ theo lời đồn từ Thiên Kiếm Viện truyền ra, Lục Viện không bao lâu nữa sẽ hợp thành Lục Viện Liên Minh để cử một vị minh chủ thống lĩnh toàn bộ Lục Viện chống lại sự tấn công của vực chỉ tam giới. Nghe nói Lục Viện sẽ thống nhất điều động không phân chia môn hộ, thống nhất hành sự nhịp nhàng để dễ bề ứng phó trường hảo kiếp nhân gian này. Còn về cách thức liên minh, nghe nói đã có sự chuẩn bị, đợi sau khi chuẩn bị tốt ngay lập tức sẽ tiến hành. Mọi người nghe xong đồng loạt biến sắc, rõ ràng đã bị những lời của Hứa Thương Hải làm cho kinh ngạc. Lục viện liên minh, một cái tên nghe cũng rất hay, nhưng có thể thực hiện được không? Điều này chẳng ai biết được. Nếu đã như vậy, vì sao Thiên Kiếm Viện vẫn đồn việc này ra ngoài? Lẽ nào trong việc này còn có điều gì mà năm viện kia không biết? Huyền Ngọc Chân Nhân trầm tư một lúc rồi nói, những lời đồn đội này đều nói một chút đột ngột, không hề thấy có dấu hiệu nào báo trước. Luận võ đại hội lần trước cách đây chưa đến một tháng, tại sao Thiên Kiếm Viện lại mạo muội đưa ra ý kiến lục viện liên minh nhỉ? Thật là khó giải thích. Lẽ nào do lần tỷ võ trước môn nhân của bọn chúng không giành được vị trí đầu tiên, bây giờ thay đổi phương thức muốn lấy lại quyền thống lĩnh lục viện chi chủ lần nữa? Với tâm tính của bọn chúng, khả năng này rất lớn, chúng ta phải cẩn thận đề phòng một chút. Nhìn Tư Dương Chân Nhân, mọi người đều suy nghĩ về lời nói của lão, đồng thời im lặng phân tích xem có xảy ra khả năng này hay không. Tuy mọi người cố gắng phán đoán, nhưng phân tích cặn kẽ, cuối cùng lại không tìm ra được một lời giải thích hợp lý nhất. Khi cuộc đàm luận kết thúc, Ngọc Phu Song mới nói, việc lần này coi như đã kết thúc rồi, ta tưởng sẽ lưu lại đây thêm vài ngày nghỉ ngơi cho thoải mái, nhưng nào ngờ lại xuất hiện việc lục viện liên minh. Vì thế ta chuẩn bị trở về hỏi ý kiến của những người khác, nên không thể ở lại nơi đây nữa. Sau này có chuyện gì hãy thông báo cho Phượng Hoàng thư viện của ta. Thấy Ngọc Vô Song muốn rời đi, Hạ Vân cư sĩ cũng nói luôn, thế cũng tốt quá, bọn ta cũng chuẩn bị về lo hậu sự cho Đỗ Lực, tiện thể làm rõ xem Thiên Kiếm Viện đang có âm mưu gì. Sau này có thời gian mọi người lại gặp nhau, chúng ta xin cáo từ. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn hai người, tuy trong lòng muốn níu giữ, nhưng biết rằng bây giờ không phải lúc. Lão đành đứng dậy, vừa tiễn hai người ra ngoài, lại vừa nói, hai người hãy nhớ nhá, mọi người đều có việc quan trọng, nên ta cũng không giữ hai người ở lại. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ đích thân tới Quý Môn thăm hỏi hai vị trưởng giáo, cùng bàn bạc về chuyện phát triển và hợp tác của lục viện sau này. Còn bây giờ, mọi người hãy thong thả đi, có việc nhớ đến tìm chúng ta. Phía bên kia, Ngư Kết và Vân Phong đang chào tạm biệt khe khẽ. Có lẽ đội Uyên Ương vì phải xa nhau nên có thương tâm đôi chút. Nhìn hai người, Ngạo Tiên nói với Thường Nguyệt, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ được uống rượu mừng của bọn họ rồi. Chuyện này rất vui đúng không vậy? Vâng, chuyện này đúng là nên chúc mừng. Lúc đó chắc Lục Vân cũng vui mừng đến tham dự hôn lễ và chúc mừng cho bọn họ. Nhưng khi nào huynh ấy mới tự mình quay về trở lại như trước đây? Một nỗi buồn mang mát rất khó nhận thấy xuất hiện bên trong đôi mắt sâu thẳm của Thương Nguyệt. Nhìn về phía xa xa, Ngạo Tuyết khẽ nói, chắc chắn sẽ gặp lại, nhất định Lục Vân sẽ quay trở về. Khi nào huynh ấy trở về thì sẽ báo cho muội đầu tiên. Tin rằng đời này có rất nhiều chuyện huynh ấy không thể quên, trong đó có tỷ và muội. Bất kể thế cục như thế nào, bất kể như thế nào đi chăng nữa, chúng ta ít nhất cũng cùng chung một giấc mơ, như thế cũng đủ lắm rồi. Nhìn Ngạo Tuyết rồi nhớ lại lời Lục Vân nói, ánh mắt của Thương Nguyệt hiện lên chút hạnh phúc. Hồi ức bao giờ cũng đẹp đẽ như thế, luôn khiến cho người ta khó quên. Khi mọi chuyện tái hiện, tất cả khoái hoạt bi thương hòa quyện hóa thành hương thơm nơi trần thế phiêu đãng trong tâm tưởng. Khẽ xoay người, Thương Nguyệt với vẻ mặt tươi cười hạnh phúc lặng lẽ theo gió bay đi. Khi Ngạo Tuyết nhìn lại, chỉ thấy Vân Phong đang si ngốc trông về hình bóng đã đi xa. Một lời chúc mừng xen lẫn tiếng thở dài nhẹ nhàng trôi theo gió. Ngạo Tuyết im lặng chỉ nhìn lên trời, trong tâm thì thầm, người ở nơi phương xa thiếp nhớ chàng. Trời đã tang tảng sáng, trên cổ đạo xa xa có một bóng người đi tới, đón làn gió sớm thổi nhẹ nhẹ. Bóng người thoáng chốc hiện ra trước mắt, nhìn kỹ lại là một thiếu niên anh tuấn khoảng 20 tuổi, chiếc áo màu xanh lam nhạt khoác lên trên một cơ thể cao cao hơi gầy. Trông thiếu niên ấy có phần yếu đuối, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ khôi ngô tuấn tú. Gương mặt đẹp như ngọc nở nụ cười bình thản, đôi mắt sáng long lanh với ba phần mị lực khó tả. Tay của thiếu niên cầm một cây gậy tròn bằng gỗ dài khoảng 3 thước, đường kính khoảng 2 thước, nhìn có chút kỳ quái. Nhìn thấy quán rượu nhỏ nằm ở ngay giao lộ, ánh mắt thiếu niên có phần vui vẻ, từ từ bước tới, tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, rồi hắn đưa mắt nhìn chung quanh. Hiện giờ nơi đây có hai người tiểu phu đang ngồi dùng bữa sáng. Kêu ông chủ tiệm ước chừng 50 tuổi đem lại hai cái màn thầu. Thiếu niên đặt cái gậy trong tay xuống đất, bắt đầu dùng bữa sáng một mình. Một người tiểu phu ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Tam cậu tử, ngươi có nghe cái gì không? Tối qua đầu thôn lại phát hiện ba thi thể mất đầu, thật là kinh khiếp đấy. Chuyện này ta có nghe qua rồi, thật là quá tà ác mà. Ta ở đây đốn củi hơn 20 năm mà chưa từng nghe qua nhiều chuyện kỳ quái như bây giờ. Chưa đến 3 ngày, đã phát hiện được 12 cỗ thi thể mất đầu, mà lại chưa tìm ra hung thủ là ai. Mẹ nó chứ, quả thật là tà môn mà. Ta xem mấy ngày nay trong toàn có gặp tai kiếp, chẳng phải ngày cát tường gì. Tạm thời chúng ta nên ở nhà một thời gian đã, đợi đợt tà khí này qua đi, rồi lên núi tiếp. Nghe Tam Cầu Tử nói cũng thấy trong lòng hắn có vài phần sợ hãi. Người nói vậy cũng phải. Hôm qua ta vô tình nghe thấy một lão đạo trưởng nói mấy chuyện này do bọn ma đầu dị giới làm cả đấy. Không bao lâu nữa, có khả năng chúng thảm sát cả nhân gian. Tốt nhất nên đi trốn đi thôi. Cuối cùng trước khi ta bỏ đi, lão đạo trưởng ấy thần sắc hình như trở nên ngớ ngẩn, lẩm bẩm vài câu kỳ quái gì đó. Lão ta nói mà lòng xuất, nại hà hiện, huyền thiên giám, nhiễm trần duyên. Sau đó lão ta còn nói vài câu nữa. Đáng tiếc là nói bé quá, ta không có nghe được. Thôi thôi, nói thêm những điều đó, mặc công lại phiền lòng ra, ăn cho nhanh còn về, nghỉ ngơi một lúc rồi lên núi tiếp. Nói xong, hắn nốt cái màn thầu trong tay, rồi vứt lại mấy đồng tiền, hắn thúc giục đồng bạn ra về. Làm Ý Thiếu Niên nhìn theo bóng dáng hai người tiểu phú khuất dần, bất giác hắn cãi lặp lại câu, mà lòng xuất, nại hà hiện, huyền thiên giám, nhiễm trần duyên. Suốt cuộc câu này là có ý gì? Thật là kỳ quái quá. Nghĩ mãi một hồi mà không có câu trả lời, hắn để lại vài đồng tiền rồi đứng dậy đi khỏi. Dừng lại ở ngã ba, hắn đành nhìn một lúc rồi rẽ sang sơn đạo bên trái. Con đường tĩnh lặng, ngẫu nhiên gặp vài thường nhân đi trên đường, hắn cũng không chú ý đến. Sau khi đi chừng 1 giờ rưỡi, hắn đến bên ngoài một khu rừng lặng lẽ dừng lại. Thế tiểu đạo càng lúc càng vắng vẻ và thê lương. Hắn vùng nhẹ nhẹ cây gậy trong tay, dường như có chút khiếp đảm, không dám đi tiếp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.